Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 346, lại thấy lôi kiếm thuấn trảm. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tần Lãng suy tư như thế nào đột phá An Ngân tinh thủy pháp phòng ngự lúc, người sau trên người linh lực lại bắt đầu mãnh liệt sóng gió nổi lên. Hiển nhiên là An Ngân tinh cũng muốn nếm thử công kích Tần Lãng rồi. Chỉ thấy nguyên bản trống trải trên sàn đấu đột nhiên hiển hiện ra rất nhiều màu vàng giọt mưa. Những này giọt mưa tản ra mãnh liệt linh lực ba động, nhanh chóng ngưng tụ hiện ra, rậm rạp chằng chịt lơ lửng tại thiên không bên trong. Thủy pháp, Vũ Lạc Kim kiếm chi thuật, An Ngân tinh đứng tại tỷ thí đài biên giới. Trên mặt anh tuấn lộ ra hiếm thấy vẻ nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết, thao túng trên bầu trời màu vàng giọt mưa chậm rãi hóa thành từng cái màu vàng tiểu kiếm. Thật cường đại khống thủy năng lực. Pháp thuật này ít nhất cũng có thể là nhân cấp trung phẩm pháp thuật. Hắn lại có thể thi triển thành công. Mọi người dưới đài một tràng thốt lên. Hiển nhiên là bị An Ngân tinh chiêu thức ấy thủy pháp cho chấn kinh rồi. Tần ca có phiền toái rồi. Pháp Dạ sắc mặt trầm trọng nói. Cái này An Ngân tinh hiển nhiên là biết mình đại đa số thủy pháp theo không kịp Tần ca lôi điện tốc độ. Bởi vậy sử dụng loại này cường đại phạm vi công kích pháp thuật. Nếu như là tại bình thường trong chiến đấu, dạng này pháp thuật Tần ca có thể đơn giản tránh đi. Nhưng là hiện tại bọn hắn chiến đấu sân bãi bị hạn chế tại trên sàn đấu. Tần ca chỉ sợ rất khó né tránh công kích của hắn rồi. Vậy làm sao bây giờ? Trương Nhạc Dương có chút lo lắng hỏi. Con mắt chằm chằm vào trong sân biến hóa, con kém không có trực tiếp nhắc nhở Tần Lãng chú ý. Chỉ có thể nhìn một chút hắn có biện pháp nào không cưỡng ép phá tan An Ngân tinh phòng ngự. Pháp Dạ lắc đầu nói ra. Trên đài, Tần Lãng cũng đã phát hiện thời khắc này tình cảnh không ổn. Cái kia tràn ngập tại toàn bộ sân bãi màu vàng giọt mưa đối với hắn tạo thành áp lực trước đó chưa từng có. Hắn còn chưa bao giờ đối mặt qua loại này phạm vi lớn pháp thuật công kích. Đã như vậy, vậy tiếp tục cường công. Tần Lãng thầm nghĩ trong lòng, lập tức toàn thân lôi quang lần nữa bộc phát ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi pháp, lôi thiểm, oanh, nương theo lấy một tiếng bôn lôi thanh âm, Tần Lãng thân thể hóa thành một đạo màu tím lôi đình. Thẳng đến An Ngân tinh phóng đi, cái kia lôi điện phía trước sông trong quá trình không ngừng biến hóa, cho đến đã trở thành một thanh trường mâu hình dạng. Lợi hại mũi nhọn bộc phát ra cực lớn xé rách thanh âm. Phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, khiến cho đứng tại dưới đài các đệ tử đều là một hồi kinh hãi. Hiu hiu hiu, cũng liền trong cùng một lúc, An Ngân tinh động, đầy trời màu vàng giọt mưa hóa thành tiểu kiếm bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Trực tiếp rơi về phía Tần Lãng hóa thành trường mâu. Các ngươi mau nhìn những cái kia kiếm vũ. An Ngân tinh vậy mà có thể làm được một bước này. Hắn đến cùng phải hay không người a hát, vãi, thực lực này cho dù là gặp được hiện tại Lâm Thân. Chỉ sợ đều có thể thắng chứ. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, tất cả mọi người đều bị cái kia sáng lạn màu vàng kiếm vũ hấp dẫn. Nhưng mà những này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là kinh khủng kia điều khiển thủ pháp. Chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống kiếm vũ chia làm mấy cái cấp độ. Mỗi một tầng rơi xuống tốc độ cũng không giống nhau. Tại mọi người trong quan sát, bọn hắn phát hiện tầng thứ hai kiếm vũ tung tích tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trực tiếp đính tại tầng thứ nhất kiếm vũ trên, rồi sau đó bên trên một tầng kiếm vũ sẽ lần nữa gia tốc. Rơi vào tầng tiếp theo kiếm vũ bên trên, loại này kinh khủng tầng tầng điệp ra thủ pháp. Khiến cho ban đầu tầng kia kiếm vũ lực công kích càng lúc càng lớn. Mọi người phảng phất đã thấy kiếm này trời mưa bị tầm bắn gai nhím Tần Lãng. Chỉ cần có thể phòng ngự ở ngươi lúc này đây công kích. Như vậy ngươi liền thất bại. An Ngân tinh nhìn xem cấp tốc vọt tới Tần Lãng. Khẽ cười nói, sau một khắc, hắn dùng còn thừa không nhiều lắm linh lực bắt đầu bố trí phòng ngự. Như trước như lần thứ nhất ra tay lúc như vậy. Tầng tầng rung động nước chảy đem hắn bọc, cái này Tần Lãng chỉ sợ phải thua, công kích của hắn không đột phá nổi An Ngân tinh phòng ngự. nhưng là An Ngân Tinh công kích lại có khả năng đem hắn giết chết. Dưới đài có người nói ra, vậy thì phải thua sao? Xem ra năm nay An Ngân Tinh nhất định trở thành Bách Linh Tử rồi. Ông, cũng liền tại tất cả mọi người đều cho rằng Tần Lãng muốn thất bại thời điểm. Màu tím lôi quang đột nhiên một hồi vặn vẹo, trong đó Tần Lãng không biết tại khi nào, đã lấy ra một bả màu tím tiên kiếm, thân thể tại cấp tốc vận động trong bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Lôi pháp, lôi kiếm thuấn trảm thuật, cái này đã từng trọng thương qua sát thủ Dư Quảng pháp thuật. Xuất hiện lần nữa Tần Lãng trong tay, mà mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là ở vào nước chảy trong bao An Ngân Tinh. Cái gì, khi nhìn đến cái thanh kia màu tím tiên kiếm nháy mắt. An Ngân Tinh ra đầu tê dại một hồi, biết rõ đại sự không ổn hắn lập tức ý đồ lui về phía sau. Nhưng đã quá muộn, bạch, tựa như thuần di, màu tím lôi kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ vào An Ngân Tinh khổ tâm bố trí phòng ngự màn nước trên. Nhưng trong nháy mắt đã bị lôi kiếm vỡ ra đến. Cơ hồ không có phát ra nổi bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Nước chảy phòng ngự đối phó Tần Lãng lôi thiểm chi thuật rất lợi hại. Nhưng là gặp loại này cực độ ngưng tụ lôi kiếm thuấn trảm thuật. Liền có vẻ hơi không đáng chú ý rồi. Cho dù như trước bị phân lưu lôi điện lực công kích. Nhưng là cái thanh kia tiên kiếm khủng bố. Lại như cũ là vượt qua dự liệu của An Ngân Tinh. Một khắc cuối cùng, An Ngân Tinh cắn răng phía dưới theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một mai kim giáp tấm chắn. Ý đồ phòng ngự, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị lôi kiếm đâm thủng. Oanh, kim đan kỳ phán quyết ra tay, ngăn cản Tần Lãng lôi kiếm, theo trên đó bộc phát màu tím lôi đình lan tràn mà ra. Đùng đùng lóe ra phán quyết mặt ngoài thân thể, cho dù là kim đan kỳ tu vi. Hắn cũng cảm nhận được một trận tê dại. Một lúc sau, kim đan kỳ phán quyết hóa giải trên thân tránh né lôi điện chi lực. Lúc này mới hít sâu một hơi mở miệng nói ra. Một trận chiến này, thứ 11 số Tần Lãng chiến thắng. Hô, Tần Lãng thở dài một hơi. Sắc mặt rất là cứng nhắc, liên tiếp cực kỳ cao cường lần công kích, khiến cho hắn vốn cũng không nhiều linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà ở phía sau hắn, đã mất đi khống chế màu vàng kiếm vũ dĩ nhiên rơi xuống đất. Tỷ thí đài bị trực tiếp tước mất một tầng, trên đó tất cả đều là gồ ghề lỗ nhỏ, cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo. Ngươi, An Ngân Tinh đồng tử tán lớn, tựa hồ vẫn không có theo vừa mới rung động một màn trong phục hồi tinh thần lại. Ta vậy mà đã thua bởi một cái tu vi so với ta thấp hai bậc đối thủ. Một lúc sau, An Ngân Tinh thần sắc khôi phục, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Con ngươi nhìn chằm chằm Tần Lãng, ngươi lôi thuộc tính xác thực vượt quá dự liệu của ta. Ta không phải không thừa nhận loại này hy hữu thuộc tính cường đại. Lần thứ nhất cùng loại người như ngươi thuộc tính đối chiến. Thất bại cũng liền thất bại, nếu như còn có tiếp theo cơ hội, ngươi không nhất định có thể thắng ta. Thiên tài chính là thiên tài. Tâm tính cũng không phải bình thường người có thể so sánh đấy. An Ngân Tinh có thể tại trong thời gian rất ngắn hấp thụ giáo huấn. Nhận rõ hiện thực, đã là có chút không dễ. Ngươi nói không sai, nếu như một lần nữa cho một cơ hội, ta xác thực rất khó dùng đồng dạng biện pháp thắng ngươi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không có biện pháp nào khác. Tần Lãng nói ra, thực lực của ngươi rất mạnh. Ít nhất so với ta nhìn thấy mấy cái bách linh tử phải cường đại hơn. Nhưng là ta có thể dùng trúc cơ trung kỳ tu vi chiến thắng ngươi cái này trúc cơ đại viên mãn. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngày sau gặp lại đi. An Ngân Tinh mâu quang lóe lóe. Trầm ngâm một lát sau quay người rời đi. Cách chương.